Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 12 giờ rưỡi trưa, tại một tòa nhà trọ bỏ hoang ở Lão Nhai, Quốc Túc đương nhiên sẽ không đến gần tổng bộ xử hình cơ quan. Tôi hiểu cũng hiểu rõ điều này. Vì vậy, sau khi rời khỏi Nghĩa Trang, hắn đã để bố Uông ở khu vực quảng trường gần xử hình cơ quan đi dạo. Không ngờ, hắn lại tình cờ gặp Quốc Túc cùng ba huynh đệ của y tại đây. Và địa điểm gặp mặt chính là tòa nhà trọ bỏ hoang, tòa nhà trọ cũ. Tầng 2, tôi hiểu dựa vào một cột xi măng. Mặc dù hắn có thương tích trên người, nhưng danh hát lại đang mai phục ngoài tòa nhà. Diakuya huynh, đó là một bất ngờ. Quốc Túc lão đại lên tiếng. Ba huynh đệ từ một căn phòng, không có cửa bước ra. Siêu, Frosan Zikot các ngươi tìm được rồi, đã tìm được, chỉ là quá trình không thuận lợi lắm, lại gặp phải một kẻ đồng hành. Đồng hành, hừm, một tên nhân loại cùng u quỷ hỗn huyết, hắn là thủ lĩnh của quỷ hoàn. Tuy nhiên, hắn rất sợ bại, lộ tung tích. Chỉ giao đấu một chút rồi, liền rút lui. Quốc Túc lão đại cười khổ. Harold có tìm các ngươi không? Xử hình cơ quan, đệ thất bộ đội, quân hộ vệ và trị an bộ đội đều đã điều động. Còn có người nói là phái cả đám từ đế quốc viện. Những kẻ điên khùng đó, đế quốc viện người điên. Quốc Túc lão đại sắc mặt bỗng cho cứng đờ. Cái gọi là đế quốc viện người điên thực ra là đế quốc khổ tu viện. Bên trong là những giác tỉnh giả tinh thần không bình thường. Những kẻ này, trừ khi thật sự tuyệt vọng, bình thường không bao giờ ra ngoài. Diakuya huynh, ngươi sẽ không phải đến để câu cá cho pháp đấy chứ? Nói tốt về, hữu nghị thuyền nhỏ. Sao? Quốc Túc lão nhị khẩn trương mở miệng. Bọn họ hiện tại đang ở trong tình huống không ổn. Một khi sự việc bị bại lộ, đế quốc chắc chắn sẽ cho bọn họ biết chữ, chết, viết như thế nào. Hắn bắt đầu thuật lại tình huống lúc đó. Mặc dù Harold rất phẫn nộ, nhưng hắn sẽ không vì một ngôi mộ tổ mà đào tung cả thành châu. Vậy thì tốt. Hãy kể lại tình huống lúc đó, chúng ta, Quốc Túc lão đại bắt đầu tỉ mỉ thuật lại, khiến tôi hiểu khi nghe xong, bất chợt nghĩ ngay đến một khả năng, đó chính là nhãn thất hạnh. Đây chính là thứ mà bọn họ đang tìm kiếm, làm việc trao đổi với nhau. Diakuya huynh có phải là, Quốc Túc ba người đều nhếch miệng cười, dáng vẻ trông thật là tùy tiện, ta, phó quân đoàn trưởng, rất có thể sẽ phụ trách chuyện này, nếu các người bị bại lộ. Ta sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức, các ngươi cần chú ý liên lạc với bình đài. Khi ta tuyên bố thu thập đội hữu tin tức, đó chính là lúc các ngươi đã bị bại lộ. Đa tạ, ba huynh đệ, chúng ta khuyết ân tình của ngươi. Quốc Túc lão đại, nói với giọng rất chăm chú. Rồi, ngay sau đó, ba người bọn họ đều đưa ngón tay cái lên với Tô Hiểu. Hà hà ha, hẹn gặp lại Diakuya huynh. Khi Quốc Túc ba người vừa mới rời đi, Tô Hiểu lập tức đặt tay lên chuôi đao. Nguyên nhân hắn giúp Quốc Túc ba người chủ yếu là vì phòng ngừa họ bị bắt. Một khi tin tức tình báo bị bại lộ, mặc dù không đến mức đế quốc sẽ trở mặt với hắn, nhưng hắn cũng sẽ bị mất quyền kiểm soát. Vãn ca, ta có thể lý giải là ngươi đang mai phục ta sao? Tôi hiểu đột nhiên mở miệng tại lầu hai, một bên khác, Vãn ca, đang tựa vào cột xi măng, sững sờ, ngược lại cởi bỏ chiếc mũ trùm trắng trên đầu. Ngươi làm sao phát hiện ta? Vãn ca, chính là kẻ bên ngoài trông giống thánh nữ, nhưng bên trong lại là một thiếu nữ hắc ám, mở miệng hỏi, nàng từ sau cột xi măng bước ra, chậm rãi xoay người, tôi hiểu nhìn nàng, trong lòng hắn đã sớm nhận ra, giờ phút này, bố ôm đang ngồi xổm gần Vãn ca, Quốc Túc vừa mới rời đi, nàng lập tức xuất hiện trong căn nhà này, bỏ lại nhà trọ, rất có khả năng là nàng sở hữu năng lực không gian, ta không có hứng thú hợp tác với ngươi, tôi hiểu vừa nói. Vừa ra hiệu cho bố Uông đi thông báo danh hết chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Ta không phải đến tìm người hợp tác. Vãn ca đáp, đương nhiên, cũng không muốn phát sinh xung đột. Ta đến đây chủ yếu là để giải quyết trước mâu thuẫn. Vãn ca lộ ra một biểu cảm đầy khinh bỉ. Còn có chút bất đắc dĩ, nhưng phải, tôi hiểu im lặng. Cảm giác của hắn về Vãn ca từ đầu đến cuối chính là quái dị và không thể tin nổi. Vãn ca búng tay một cái. Ngay lập tức, không khí quanh, nàng bắt đầu biến đổi, chu vi xung quanh bắt đầu lạnh lẽo, giữa không trung, một bóng người ẩn hiện, không dài, nàng nói. Trước đây, chính là ta đã bỏ ra 800.000 nhạc viên tệ để ngươi đi ám sát Jones, nghị viên. Khi đó nhiệm vụ của chúng ta xảy ra xung đột. Ban đầu ta định giải quyết vấn đề mà không cần đối đầu trực tiếp. Ai ngờ lại bị một kẻ nào đó phá hoại. Ồ, tôi hiểu lúc này, có thể xác nhận, trong hai tên khế ước giả mà hắn chưa rõ, một trong số đó chính là Vãn Ca Thịnh, người biết ta sống thế nào đến hiện tại sao. Vãn Ca nhẹ nhàng nhảy lên cầu thang, tay vịn như thể nào đang đi trên dây. Ta trời sinh thể chất yếu, lại không có thiên phú chiến đấu, còn có chút nhát gan. Tuy nhiên, vận may của ta lại tốt, vừa mới gia nhập nhạc viên đã thức tỉnh một loại thiên phú rất thực dụng. Dựa vào thiên phú này, nếu ta có thể duy trì, chỉ ít cũng có thể sống sót đến cấp 6. Ngươi có tin không? Nói đến đây, Vãn Ca lại đánh một cái búng tay, và trong không trung liền xuất hiện một hình ảnh giả lập. Đó là một người đàn ông đội mặt nạ kim loại. Trên mặt nạ là ký hiệu của bài pù Khơ Jero. Khi biết ngươi tiến vào thế giới này, điều đầu tiên ta nghĩ đến là phải tránh xa ngươi. Một kẻ điên như ngươi tìm cơ hội ăn đi so với những khế ước giả yếu nhất ta. Nhưng vận may của ta không được. Nhiệm vụ cấp trên yêu cầu ta trực tiếp đối đầu với ngươi. Vì vậy, ta nghĩ làm sao để tiếp tục sống sót, nhịn đau, ta đã phải bỏ ra 800.000 nhạc viên tệ, thuê ngươi ám sát nghị viên Jones. Thế nhưng đó chỉ là một chi nhánh nhiệm vụ ẩn. Chỉ cần hoàn thành, ta sẽ có thể nhận được đánh giá cao để lên cấp. Ta lúc đó thật sự tuyệt vọng. Ngươi sao lại không tin? Vãn Ca vừa đi cầu thang, vừa thở dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Vậy mà nếu cũng không thể tiếp tục sống, dù ngươi còn không tin, lẽ nào ta nhất định phải bị ngươi đuổi tận giết tuyệt sao? Cho nên, ta đành phải dọn nhà. Ai ngờ bên kia cũng có cái lão âm tết ai. Ta thật không biết mình đắc tội với ai. Vãn Ca nhảy lên, giữa không trung lật một vòng, rồi vững vàng rơi xuống đất. Cho nên ta dám xuất hiện trước mặt ngươi, chủ yếu là vì ngươi bị thương. Loại quái vật đó mà ngươi cũng dám một mình ra tay đấu. Đầu óc của ngươi quả thật không bình thường. Vãn Ca cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy ý khiêu khích. Ngươi bị thương rồi, ngươi làm gì được ta? Đến đánh ta sao? Vậy giả, ngươi đến đây là muốn nhân lúc ta bị thương mà trêu chọc ta sao? Tô Hiểu cho mắt ánh xanh lóe lên. Huyết khí bắt đầu tụ lại quanh hắn. Ôi này, đừng nóng giận mà. Ta là một tiểu muội muội da trắng mặt đẹp, ngươi có thể hạ thủ với ta sao? Ta tới đây chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận. Có kẻ này đang nhắm vào ngươi. Đây là thông tin đồng giá. Chỉ là trước hết phải thanh toán ân oán xong. Vãn Ca vẫn cười, nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác. Ngươi nói gì vậy? Tô Hiểu nhìn Vãn Ca, ánh mắt sắc bén. Ngươi thử dọa ta xem, nếu ta mất khống chế, thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Ngươi có thể nhận ra được năng lực của ta, giống như Katakuri nhận ra sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể ta vậy. Trong đó là sức mạnh thuần túy, nhưng là sức mạnh ác. Ta đã nuốt hết những khế ước giả trong lòng. Thánh và ác đều là sức mạnh. Nhưng ta, kẻ xui xẻo này, chỉ có thể nhận được thứ ác trong đó. Vãn Ca đưa tay lên, đặt lên ngực. Một luồng hắc ám từ từ lan ra, bao quanh lấy tay nào. Thành giao sao? Vãn Ca trong mắt ánh lên một tia chờ mong. Nàng tôn trọng quy tắc, nhưng quy tắc này là quy tắc của nàng túng thủ. Đến cuối cùng, nếu đến cuối cùng, nàng sẽ thắng. Có thể nói, trong tất cả các khế ước giả ở u quỷ thế giới, Vãn Ca là người trải qua nhiều nhất, tích lũy cũng mạnh mẽ nhất. Tô Hiểu nhìn Vãn Ca, thầm nghĩ, cô em này, nếu không làm trái quy tắc, thì thật sự là đáng tiếc. Vãn Ca cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu, nói, với hành vi của Jay tiên sinh, hắn thật không hổ thẹn, hoặc có thể nói, trong nguyên sinh thế giới này, đán bạn bè là chuyện thường xảy ra, huống chi Jay tiên sinh lại là thế lực đối địch. Tô Hiểu phá vỡ sự trầm mặc, vừa dứt lời, Jane Hart, người mặc bộ thần phụ bảo cổ cáo, liền từ trên thang lầu bước xuống. Đại nhân, ta ở đây, làm thịt nàng. Jane Hart nửa ngồi nửa quỳ trên đất, một tay đè xuống mặt đất, xì xèo, màu xanh trắng của hồ quang lan tràn ra, bao phủ lấy Vãn Ca bên trong, cường điện lưu xuyên thấu qua thân thể nàng. Nhưng nàng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Đó chính là, thành giao đi. Vãn Ca lên tiếng, nếu vậy, ngoài này, ta sẽ đưa ngươi một chút tình báo. hắn gọi là Jay tiên sinh. Những điều chưa biết khác, chúc hai người có thể lão âm, tết lẫn nhau, mà tính kế, vui vẻ, vãn cả xung quanh, xuất hiện từng khuôn mặt kêu khóc. Bóng hình của nàng dần dần nhạt đi, điện lưu lan tràn ra, bỏ đi nhà trọ bên ngoài, vãn ca đột nhiên xuất hiện, nụ cười trên mặt nàng từ từ biến mất, thực sự là cảnh giác. Nào nghĩ, nhìn hắn từ đầu đến cuối đều không ra tay, dù có trọng thương, hắn cũng sẽ không yếu đến mức không thể ra tay. Hơn nữa còn có định này hẹn với quốc túc, hờm, bên này không có vấn đề gì. Nhưng sau đó, ta phải nghĩ cách quyết định, Jay tiên sinh bên kia, vãn ca hát lên, đi xa dần. Cho đến khi nàng nói rằng ân oán đã xóa bỏ, có lẽ chính nàng cũng không tin vào điều đó. Đó là một sự thăm dò, xem Tô Hiểu suy yếu đến mức nào. Nếu như Tô Hiểu trực tiếp đồng ý với giao dịch ấy, thì ngay lập tức vãn ca sẽ xuất thủ. Đây chính là phong cách của nàng, ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu đối phương đủ mạnh, nàng sẽ ôn hòa, nhã nhặn mà đàm luận. Còn nếu đối phương yếu hơn nàng, thì hãy chuẩn bị bị nàng mướt trọn. Bên trong căn nhà trọ bỏ hoang, Tô Hiểu nhìn lên giữa không trung, nơi hình ảnh giả lập từ từ tiêu tan. Hắn không tin vào thông tin mà vãn ca cung cấp, nhưng những tin này ít nhất có thể làm căn cứ tham khảo, giúp hắn tránh bị lừa dối. Reinhardt đứng lên, tay vô thức co rút lại. Đây là di chứng của việc phóng miệng lưu. Đại đa số giác tỉnh giả đều có tác dụng phụ lớn đối với năng lực của mình. Chẳng hạn như Gus thì dễ bị kích động, còn lão Hanh lại có những ham muốn khiến người khác sợ hãi. Đại nhân, muốn nuôi nàng ta sao? Không cần, cứ để nàng đi. Liên hợp đệ thất bộ đội sẽ tuyên bố truy nã. Tuyên bố truy nã cụ thể là gì? Phá hoại đế quốc nghĩa trang. Nhưng nhớ kỹ là hư hư thực thực tiền thưởng sẽ được định sau. Reinhardt không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhanh chóng rời đi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không hợp tác với vãn ca. Trong mắt hắn, nếu vãn ca đã có thể bán đứng Jay tiên sinh thì nàng cũng có thể bán chính mình. Nhưng hắn cũng biết, đối phương chắc chắn không chỉ đơn giản là phô trương thanh thế. Nếu như trong cơ thể nàng chứa được một sức mạnh đen tối nào đó, trời biết nó sẽ biến thành thứ gì. Đàm phán chính là như vậy, tuyệt đối không thể để lộ yếu điểm. Khi hai bên đứng ở lập trường đối địch mà đàm phán, dù có đồng ý giao dịch, cũng không thể trực tiếp chấp nhận ngay lập tức, bởi vì như thế sẽ khiến đối phương nhận ra sự yếu thế của mình. Từ đó, biến đàm phán thành cuộc chiến sinh tử. Nếu để xử hình cơ quan và đệ thất bộ đội truy nã vãn ca, thì nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu thua. Dù nàng có âm mưu gì, cũng sẽ bị cản trở bởi nhiều khó khăn. Tôi hiểu lẩm bẩm một câu, Jay tiên sinh, quỷ hoàn, nhãn thất, hắn bước ra khỏi nhà trọ, cảm thấy không cần phải tốn thêm sức tìm kiếm tên Jay tiên sinh. Dựa vào tình hình hiện tại, hắn có thể khẳng định đối phương chắc chắn có liên quan đến quỷ hoàn. Sau đó, mục tiêu của hắn sẽ là tổ chức quỷ hoàn. Trước đây, hắn đã đánh sập một phần của quỷ hoàn, giờ là lúc tiếp tục tấn công. Rất có thể, Jay tiên sinh và tội ác sẽ không chịu được mà phải lộ diện. Đến 7 giờ tối, hắn tới phía tây thành Rô, đến phố Hắc Thập Tự. Phố Hắc Thập Tự là quảng trường đặc biệt nhất trong thành Rô, diện tích rộng lớn, gần như bằng một thị trấn nhỏ, nằm trong khu vực trung tâm. Dù là đêm hè mát mẻ, nhưng không khí ở phố Hắc Thập Tự lại mang một mùi lạ. Nơi đây là khu vực phân xưởng của hai gia đình sản xuất giấy, 5 nhà máy hóa chất và 3 xưởng luyện trì kẽm. Trì kẽm dùng để chế tạo vũ khí lạnh có độ cứng cao. Phương pháp chế tạo vũ khí lạnh chủ yếu được các giác tỉnh giả sử dụng. Với những nhà xưởng này, phố Hắc Thập Tự chỉ có thể càng thêm ác liệt. Nhưng không ai để ý đến điều đó. Kỳ thực, phố Hắc Thập Tự chính là khu xóm nghèo trong thành Rô. Những nhà xưởng ô nhiễm nghiêm trọng này cung cấp một lượng công việc lớn, giúp cho bần dân ở đây không đến nỗi chết đói. Tuy nhiên, tuổi thọ của họ rất thấp, ít ai sống quá 40 tuổi, không có hệ thống thoát nước ngầm, do đó, đường phố nơi này luôn rất bẩn thỉu. Điều nguy hiểm hơn nữa là nơi đây không có lực lượng trị an, chỉ có thể đóng quân ở ngoài viền phố Hắc Thập Tự, bao quanh khu vực này. Ngoài những cuộc tuần tra định kỳ và kiểm tra sức khỏe, thực tế nơi này giống như một nhà tù. Đi vào thì dễ, nhưng khi muốn ra lại phải trải qua quá trình kiểm tra và phê duyệt bởi bốn bộ môn. Mặc dù không có lực lượng trị án, nhưng điều đó không có nghĩa là phố Hắc Thập Tự hoàn toàn vô trật tự. Hai gia tộc Vương Duệ quản lý nơi này, dân nghèo ở đây dù sống khổ, nhưng không có nghĩa là phố Hắc Thập Tự không có sản xuất. Riêng việc làm ăn với trì phà kẽm đã đủ khiến nhiều người phải ghen tị. Tuy nhiên, nơi này vẫn tồn tại tỷ lệ phạm tội rất cao. Harold đã từng thử dọn dẹp, nhưng chỉ dọn dẹp được một nửa rồi bỏ cuộc. Hắn không thể quét sạch toàn bộ cư dân trong phố Hắc Thập Tự. Nếu hắn đưa họ đến các khu vực khác trong thành do, tỷ lệ phạm tội ở những nơi đó sẽ tăng vọt. Vì vậy, Harold đã từ bỏ, coi nơi này như một bãi rác, nơi chứa những nhà xưởng ô nhiễm và những tên tội phạm vừa được phóng thích, để giữ cho mối nguy hiểm ở trạng thái có thể kiểm soát được. Thành Châu cần phố Hắc Thập Tự, bần dân cũng cần phố Hắc Thập Tự. Sở dĩ nơi này còn tồn tại đến nay, đối với người dân bình thường mà nói, đây chính là vùng cấm. Ban đêm mà đi qua phố Hắc Thập Tự, rất có thể chỉ vì một đồng tiền lẻ mà bị cướp hoặc bị bắn chết. Giờ đây, đại lượng rác tỉnh giả đã tràn vào phố Hắc Thập Tự, vì đây là nơi có khả năng ẩn náu u quỷ nhất, cũng là nơi quỷ hoàn tổ chức có thể xuất hiện. Bóng đêm dần buông xuống, trước một quán bar tên là Chó Dữ, có một tên đàn ông chọc đầu, mặc áo ba lỗ màu nâu, người đầy mồ hôi đứng trước cửa, bên trong quầy rượu, những tiếng mắng chửi và đánh đập mơ hồ vọng ra. Tên đàn ông chọc đầu không chút do dự, từ trong túi móc ra một viên tinh thể đỏ ao, trực tiếp ném vào miệng, chẳng mấy chốc. Hắn dựa lưng vào tường, mặt mày nhăn nhó, như cười mà không phải cười. Viên tinh thể đỏ ao chính là khoáng đỏ, thứ khoáng này đang chảy vào phố Hắc Thập Tự, là vì hai vị nghị viên vừa bị đâm đã được đưa đến đây. Ngay lúc tên đàn ông chọc đầu đang nhắm mắt, tận hưởng tác dụng huyễn hoặc của khoáng đỏ, một cô gái nhỏ mặc áo đầm đỏ, da trắng mịn bước tới, đôi mắt nàng rất sáng, giống như hai viên đá quý đen bóng. Cút ra, về nhà bú sữa đi, tên đàn ông chọc đầu móc, nét cười lớn. Cô gái không nói gì, bước đến gần hắn. Ta khiến ngươi, nàng lạnh lùng cười, một tiếng, xì xì, vang lên, một chút giọt máu văng ra, trên người bé gái mặc bộ áo đỏ tiếp tục tiến lên, máu tươi từ những đầu móng tay nhỏ bé của nàng nhỏ xuống. Tên tráng hán đầu chọc hai tay che lấy yết hầu, máu tươi từ các khe tay phun ra, những giọt máu đỏ tươi từ miệng hắn chảy xuống. Cho đến khi chết, hắn vẫn còn nở nụ cười, hắn đẩy cửa tử quán, bên trong là mùi thuốc lá, hỗn hợp cồn và mùi mồ hôi nồng nặc, khiến bé gái phải bịt kín miệng mũi. Nàng cố gắng chen vào giữa đoàn người. Những khách nhân đang say mê trong cuồng hoan rõ ràng đã quá chén. Nếu như chỉ đơn giản là khoáng đỏ, thì chắc chắn sẽ không có hiệu quả như vậy. Khoáng đỏ là một loại thuốc an thần, chứ không phải thuốc kích thích. Khoáng đỏ chảy vào phố Hắc Thập Tự vào ngày thứ hai, đã được nghiên cứu ra phương pháp sử dụng mới. Khi khoáng đỏ bị nghiền nát, trộn với muối biển rồi hít vào, nó sẽ khiến người ta cảm thấy cực kỳ phấn khích trong một khoảng thời gian, không phải ảo giác, mà là phấn khích thực sự. Bé gái tiến vào tử quán, chính là cô Lỗ. Lúc này, nàng một tay che miệng mũi, đôi mày nhíu lại, tránh ra, cô Lỗ hét lớn, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười vang vọng. Ha ha ha, ta thấy mặt trời rồi, mặt trời, âm thanh lại hét dồn dập truyền đến, cô Lỗ nhảy lên. Nắm lấy một bé gái trẻ tuổi, kéo mặt nàng sát vào mình, đây là thứ gì? Hệ thần kinh đều hỗn loạn, chỉ cần lặp lại hai lần, chắc chắn sẽ biến thành trí chướng. Nhưng mà, có thứ gì đang ảnh hưởng đến những người này? Cô Lỗ nghĩ, quên đi, ta tức giận rồi, nàng tức giận vung tay, ném bé gái trẻ tuổi ra xa, trong mắt cô Lỗ ánh lên tia đỏ, đôi chân quấn chặt quanh chuôi chùy thủ dài, nàng vung lên, chỉ thủ tách ra thành bốn lưỡi dao nhỏ, sắc bén, và nhanh nhẹn, vèo, bốn ngón tay rộng mở, chỉ thủ dài bay vào đoàn người. Những lưỡi dao sắc bén tứ tán, cắt chém không ngừng, sau một khắc, chân tay cụt lìa, máu tươi tung tóe khắp nơi. 20 giây sau, cô Lỗ nhẹ nhấc váy, nhón chân bước qua đám thịt nát trên đất, đùng, đùng, đùng, cô Lỗ gõ nhẹ lên quầy bà, ngay lập tức. Tiếng khóc vang lên từ bên trong. Ta có hai đứa bé. Cầu ngươi đừng giết ta. Ta có thể làm gì cũng được. Ôi, ta cũng không biết những viên đá đỏ đó từ đầu ra, tiền đều ở đây, ta đưa hết cho ngươi. Tiếng người hầu rượu, nghẹn ngào, vang lên, cô lỗ nhảy lên, vì quầy ba quả cao, nàng liền quát, ngươi ra đây cho ta, nhiều không, bà giấy sò ta sẽ chặt ngươi, boom. Bốn chỉ thủ dài nhỏ lơ lửng trên đầu cô lỗ, lưỡi dao mơ hồ lấp lóe ánh sáng đỏ, người hầu rượu run rẩy thành một đoàn, đứng lên, rồi dâng hai tay lên. Ta hỏi ngươi, August, Garfield, Patrick, Patrick là ai? Cái tên gì quái quỷ vậy? Cô lỗ lấy ra một tờ giấy, liếc qua rồi tiếp tục nói. Patrick Stead tối nay có đến không? Đến rồi, hắn buổi trưa hôm nay đã đến. Vậy sau đó thì sao? Cô lỗ vung tay lên, một chỉ thủ bạc áp sát vào người hầu rượu, mũi dao kề sát ra thịt. Đây là năng lực mới mà cô lỗ gần đây nắm được. Hay đúng hơn, đây là năng lực nghề nghiệp cực kỳ thức tỉnh của nàng, dù chỉ mới thức tỉnh được 3%, nhưng đã mạnh mẽ vô cùng. Đây là mùi gì lạ vậy? Cô lỗ nghiêng đầu, nhìn về phía trong quầy bà nơi vách tường. Ở đó có một tấm cửa ngầm, nhưng ngay lúc này, người hầu rượu trong quầy bà, mặt đầy hoảng sợ, từ từ biến mất, thân thể hắn bắt đầu phình ra, trong nháy mắt hóa thành một con u quỷ mười mắt. Không ngờ ngươi lại là tiểu boss, diễn xuất cũng không tệ lắm. Cô lỗ vừa nói, ba thanh chỉ thủ bạc trên tay nàng lập tức hóa thành tàn ảnh, lao tới, đóng chặt con u quỷ mười mắt vào tường. Ba thanh chỉ thủ xuyên thẳng qua đầu của nó, khoảng cách quá gần, mười mắt u quỷ bị cô lỗ trực tiếp tiêu diệt. Cách một tiếng, gỗ vụn văng ra. Cô lỗ đứng vững tại cửa động, nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhà phiên. Khế ước giả đã tìm được nhãn thất. 2. Khế ước giả đã tìm được nhãn thất. 6. Nhìn thấy nhắc nhở từ luân hồi nhà phiên. Cô lỗ khẽ rỉnh môi. Ô e ô nha. Ha ha. Ban đêm. Trong văn phòng, tổng bộ xử hình cơ quan. Quân đoàn trưởng ngồi đối diện. Người bên kia có tiến triển gì không? Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên ghế salon. Trong văn phòng, chỉ có hắn và Nancy phu nhân. Đương nhiên, đây là trong phạm vi quen biết của Nancy, phu nhân. Lúc này, bố bộ Uông cũng có mặt, không có gì tiến triển. Bệ hạ yêu cầu ta phải trong vòng 5 ngày tìm ra kẻ phá hoại lăng mộ tặc. Nếu không, ta sẽ phải đi đảm nhiệm thầy ký. Nancy phu nhân cởi găng tay màu đen trên tay, có chút phiền muộn quăng sang một bên. Nếu như cần, ta có thể điều một ít giác tỉnh giả cho người. Tôi hiểu bảo dưỡng tốt thanh trảm long thiểm. Rồi cất vào bảo, như thể vô tình, hắn lên tiếng, thật vậy sao? Ta muốn sinh hạ tạm thời trợ giúp ta, người cảm thấy, có khả năng không? Tôi hiểu hỏi, vẻ mặt vẫn thản nhiên, hành cũng có thể. Nancy phu nhân, lùi lại một bước, tiếp tục thảo luận về công việc khác. Nàng đã nhận thấy năng lực của vô nhãn, tiểu đội, trong những ngày qua, ở thành rô này, nơi có hơn 6 triệu dân. Việc tìm kiếm nhãn thất trong thành lớn này chẳng khác gì mò kim đáy biển. Nhưng tiểu đội vô nhãn lại luôn làm được, nhiều nhất ta có thể điều động cho ngươi 150 giác tỉnh giả. Ồ, người chủ động giúp ta, có mục đích gì? Nancy phu nhân nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc. Mấy ngày nay, những cơn đau đớn đã dạy cho nàng rất nhiều điều. Trước đây, nàng căn bản không hiểu rõ Cocolin, Diaquio và những sự kiện u quỷ bạo phát. Chỉ sau khi chứng kiến những việc xảy ra, nàng mới chính thức nhận ra năng lực của phó quân đoàn trưởng này. Không, giờ hắn đã là quân đoàn trưởng rồi, mà nàng, ngược lại, lại thành phó. Sự kiện tại nghĩa trang kia rất có thể có liên quan đến quỷ hoàn. Nếu toàn bộ sự việc bị phanh phui, thì bên ta không thể tách rời, hậu quả khó mà tránh khỏi. Harold, khiến ngươi đến giải quyết chuyện này, chính là ý muốn như vậy. Trong vòng 5 ngày, phải tìm ra kẻ phá hoại bộ phận, và sau đó không nhắc đến chuyện cũ, hắn chỉ cần kết quả, không cần biết nguyên nhân hay quá trình. Tôi hiểu ngả đầu ra sau, tựa vào ghế salon, thở dài một hơi. Thuốc mà Harold cung cấp rất hiệu quả, giúp vết thương của hắn đã hồi phục được 7 phần. Harold, ngươi thật sự dám gọi ta vậy sao? Bệ hạ tục danh, ta còn không dám gọi thẳng. Nancy phu nhân nhìn tôi hiểu, ánh mắt mị hoặc như tơ. Nhưng so với quyến rũ, nàng lại càng muốn biết một chuyện khác, không có gì phải sợ cả. Nếu ta chết rồi, người chịu khổ nhất chính là Harold. Trái lại, hắn chết rồi, ta sẽ quét sạch tất cả những mối nguy trong thành Joe để xây dựng nền tảng vững chắc cho vương triều đời sau. Ngừng, ngừng, ngươi muốn hại ta sao? ta cũng không dám gọi thẳng bệ hạ. Đừng có mà giỡn nữa. Ta đi đây. Ta không muốn ngày mai lại có scandal chết người. Ta nói là ta chết, chứ không phải ngươi. Nancy phu nhân đứng dậy định bỏ đi. Nhưng tôi hiểu, lại thả chàm long thiểm xuống chân nào. Nancy, ta cảm ơn ngươi vì chuyện người điên kia. Nancy phu nhân bước chân dừng lại, tay phải siết chặt lấy cổ tay mình. Bởi vì nàng cảm thấy tay mình đau run, một luồng khí huyết lạnh lẽo dường như xuyên qua lưng nàng. Chắc chắn, sẽ không có cơ hội nào khác như vậy. Người không nghĩ sao, ngày tại đây, mà giết ta. Nhiều người giết trông, giống như Leopold vậy, không cần phải biện hộ cùng ta. Chỉ cần ta đã nhận định chuyện này, người sẽ không thể sống mà đi ra khỏi nơi này. Bộ chính khách kia, đối với ta không có tác dụng gì. Người chết sẽ không thể biện giải. Ngay cả Joshua, Eddie cũng thế. Tôi hiểu từ từ nở một nụ cười. Nancy phu nhân chậm rãi quay người lại. Nàng run rẩy, toàn thân nàng đều đang run. Đây là lần đầu tiên nàng mất bình tĩnh như vậy. Harold, biết chuyện này à? Nancy phu nhân từ từ hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại sự sợ hãi trong lòng. Nàng vừa rồi run rẩy không phải vì nội tâm e ngại, mà là do sự hoảng sợ sinh lý trước khí huyết đậm đặc của Tô Hiểu. Nàng không ngu đến mức thừa nhận sợ hãi. Nhưng hình ảnh Joshua, Eddie chết vẫn còn rõ ràng trong mắt nàng, trước mặt nàng. Vị này chỉ cần một lời, không hợp cũng có thể đánh nổ đầu nàng. Nàng dám chết không thừa nhận sao? Nếu vậy, chỉ có thể chết, toàn thân đầy máu. Đây là điều mà Nancy phu nhân tuyệt đối không thể chấp nhận. Đương nhiên, không biết, Nancy phu nhân sững sờ, ánh mắt lóe lên, không thể, ngươi, nàng chỉ hơi ngẩn người, liền đoán ra ẩn tình trong đó, mở miệng nói, xem ra ngươi đối với Harold cũng không phải lúc nào cũng trung thành tuyệt đối. Đương nhiên, Jones thì trung thành với hắn, hiện tại thi thể của hắn vẫn còn đang được bảo quản lạnh trong hậu viện nghị hội, là một trong những kẻ vô tình nhất của đế vương. Ta nghĩ ngươi cũng phải hiểu rõ lý do này. Nancy phu nhân không lên tiếng nữa, chỉ ngồi đối diện với Tô Hiểu trên chiếc ghế salon. Nàng bắt đầu tháo bỏ dây áo phía sau lưng, rất nhanh chiếc váy dài của nàng bị vén lên một nửa. Để ta 2 giờ nữa, rời đi thành do. Trong 2 giờ này, ngươi muốn làm gì ta? Nancy phu nhân lại bộc lộ bản tính như rắn độc của mình. Hiện tại, nàng muốn gì, đều có thể sống sót. Ngươi đang nằm mơ sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Đem ta giao cho Harold tranh công. Nancy phu nhân nói, rồi liền bắt đầu tháo nút áo ngực. Người tiếp tục điều tra vụ việc tại Nghĩa Trang. Có tin tức gì thì ngay lập tức thông báo cho ta. Nghe được câu nói của Tô Hiểu, tay Nancy phu nhân dừng lại. Ánh mắt nàng có chút không dám tin tưởng nhìn Tô Hiểu, bởi vì đây chính là một nhược điểm. Thực tế, Tô Hiểu cố tình cho Nancy phu nhân nếm thử chút ngọt ngào. Hắn rất muốn biết một chuyện. Tại sao nàng, một mẫu rắn độc, lại biết làm ra chuyện phản bội đế quốc như vậy? Tôi hiểu nhận thấy Nancy phu nhân có điều không ổn, và hắn biết đó không phải là trùng hợp. Ngay khi mới tiến nhập vào thế giới này, hắn đã xài bố bố ông theo dõi Nancy phu nhân. Ban đầu, hắn không phát hiện gì, nhưng vì cẩn thận, tôi hiểu đã xài bố bố ông tiếp tục theo dõi. Cùng với tất cả các vật dụng trong nhà Nancy phu nhân, hắn đã đặt thiết bị nghe lén. Vào chiều nay, khi tôi hiểu đang suy tư về mối liên hệ với quỷ hoàn, hắn đã nhanh chóng tìm đọc các video và ghi âm khả nghi trong những ngày gần đây. Cuối cùng, hắn phát hiện một đoạn âm thanh rất quan trọng. Trước đó, Tô Hiểu không thể lý giải được một chuyện. 2 vị nghị viên chết quá đơn giản. Cách thức ám sát rõ ràng cho thấy kẻ ám sát hiểu rất rõ về 2 vị nghị viên ấy. Người, một người thông minh như vậy, u quỷ đã dùng vật gì để thu mua ngươi, hoặc là chúng nắm được nhược điểm của ngươi? Không phải. Nancy phu nhân toàn thân mềm nhũn tựa vào ghế salon, khẽ cười khanh khách, tựa hồ đang cười chính mình. Vì sao lại như vậy? Ta đã già rồi, không biết từ bao giờ, ta đã 37 tuổi, dung nhan dần dần phai tàn, hay là từ khi còn bé, ta nhìn thấy mẫu thân ta lén lút với một người đàn ông khác, nên ta mới sinh ra cảm giác bài xích với nam nhân, nhưng ta lại rất chú trọng đến dung nhan của mình. Ta có thể chết, nhưng không thể trở thành một bà già. Quyền lợi chỉ là để ta hưởng thụ, sống cuộc sống phụ thuộc vào phẩm hạnh của mình. Điều đó từng giúp ta duy trì được nhan sắc, nhưng tiếc là, khi ta qua tuổi 35, nó đã không còn hiệu quả. May mắn thay, những u quỷ kia lại có biện pháp, cho nên ta mới thử một chút. Điều này rất hợp lý. Ai cũng có ước vọng, giống như người khát khao sức mạnh vậy. Cocoline, Nancy phu nhân hai tay nâng mặt, thon dài móng tay của nàng, khiến cho nàng trông vừa xinh đẹp lại, vừa ốm yếu. Tôi hiểu rất ngạc nhiên. Đúng, chính là kinh ngạc. Những chuyện có thể khiến hắn phải lộ ra vẻ mặt như vậy, thật không nhiều. Hắn nghĩ mãi, mà không thể ngờ được rằng Nancy phu nhân lại hợp tác với u quỷ, chỉ vì duy trì sắc đẹp. Người thật sự bất ngờ sao? Nancy phu nhân cười nhẹ, ta biết mình chẳng bình thường. Chỉ là ngụy trang rất tốt mà thôi, chưa để nàng nói hết. Tôi hiểu đã nghiêng người về phía trước. Ta có thể giúp, ngươi đẹp đến mức ngươi cũng không tin được. Nhưng đổi lại, ngươi phải giúp ta bắt những kẻ ám sát nghị viên kia. Tôi hiểu ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào Nancy phu nhân. Hắn không ngờ cá lớn, lại vẫn ở ngay bên cạnh. Hắn cũng không phải đang lừa Nancy phu nhân. Khôi phục dược tề hắn hoàn toàn có thể tự điều phối. Nancy phu nhân muốn duy trì dung nhan. Đơn giản là để cho mình, trông trẻ trung mà thôi. Hắn pha loãng nồng độ thấp hơn 0,071% tế bào Hashirama, cộng vật liệu chứa sức sống cộng dung, dịch tính chất ôn hòa. Qua loa điều chế, liền có thể tạo ra thứ mà Nancy phu nhân khát vọng. 3 giờ sau, Nancy phu nhân đứng trước tấm kính lớn. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt. Nơi nếp nhăn đã hoàn toàn biến mất. Đừng tự yêu mình quá đấy. Tôi hiểu lên tiếng, giọng lạnh lùng, thuốc tề sẽ từ từ phát huy tác dụng. Nếu mình đột nhiên trở lại dáng dấp của một thiếu nữ mười mấy tuổi, ngày mai Harold sẽ làm thịt ngươi. Khoảng 1 tháng nữa, ngươi sẽ trở nên rất trẻ. Nhưng ngươi cũng sẽ không sống quá 60 tuổi. Tuy nhiên, trước khi chết, ngươi sẽ không già yếu. Nancy phu nhân quay đầu lại, ánh mắt nàng sắc bén, làm tôi hiểu chợt nhớ đến lần giao chiến với nữ khúc. Nếu nữ khúc nhìn thấy ánh mắt của nàng lúc này, hắn chắc chắn sẽ theo bản năng lùi lại một bước. Dù rằng sức chiến đấu của Nancy phu nhân cũng chỉ như gà con. Người bắt đầu hợp tác với quỷ hoàn từ khi nào? Tôi hiểu hỏi, giọng bình thản, khoảng 1 năm trước. Nancy phu nhân đáp, giọng điệu lạnh nhạt, ồ, tôi hiểu nhớ mày. Vậy sự việc ngươi bị đâm, phải chăng là ngươi và tội ác bày ra khổ nhục kế? Không, đó là một nhóm chó điên làm. Những con chó điên đó đã bị tội ác dẫn người xử lý rồi, không cần phải để ý đến chúng. Còn ta và tội ác, kế hoạch của chúng ta đại khái là như vậy. Nancy phu nhân thở dài, rồi rút ra một điếu thuốc nữ, đốt lên, khói thuốc cuộn lên mờ mịt. Quỷ hoàn lúc đầu chỉ là một tổ chức nhỏ, thành lập cách đây ngồi mấy năm. Mãi đến gần đây, khi tội ác và nguyệt thực xuất hiện, cộng thêm một lão u quỷ, chúng mới bắt đầu mạnh lên, đặc biệt là lão u quỷ đó. Ngươi đã cho nổ bay hắn rồi. Nancy phu nhân ngụy trang năng lực của mình, quả thực là rất mạnh mẽ. Nếu không có những thiết bị nghe lén kia, tôi hiểu căn bản không thể phát hiện ra nào. Sự thật chứng minh, cẩn thận quả thật có ích. Nói đến đây, ta cũng coi như là một nhân vật quan trọng trong chuyện này. Joshua, Eddie đã cung cấp tài lực cho quỷ hoàn, còn ta phụ trách giúp bọn chúng mở ra con đường. Nếu không, ngươi có nghĩ rằng chỉ với tội ác và nguyệt thực, bọn chúng có thể đưa được nhiều u quỷ và thành do hay không? Gầy gầy làn khói bụi, Nancy phu nhân tiếp tục nói về toàn bộ sự việc. Tội ác và nguyệt thực đã chuẩn bị sẵn nhãn thất và hạch. Cái gọi là hạch chính là một cột kim loại, trên đó đầy những nhãn cầu, trông thật ghê tởm. Nhãn thất có phạm vi rất rộng, đại khái có thể bao trùm gần 1/5 thành do. Ban đầu, tội ác và nguyệt thực không muốn bố trí nhãn thất trong thành do, nhưng ta đã từ chối, đồng thời cũng nói cho bọn chúng biết Harold đáng sợ đến mức nào. Tội ác bị ta thuyết phục, quyết định dùng nhãn thất để loại bỏ Harold. Đây chính là cơ hội của ta. Người hiểu ý ta chứ? Quỷ hoàn cũng không có ý định phá hoại quyền lực của đế quốc. Bọn chúng cũng không làm được điều đó. Nếu Harold chết, ta sẽ thay hắn. Vì vậy quỷ hoàn chỉ có một mục đích duy nhất. Bố trí nhãn thất, tụ tập sinh lực để giúp bất hủ chi vương thoát vây. Sau đó, tội ác sẽ dùng hạch để nuốt lấy bất hủ chi vương, thay thế hắn. Qua lời miêu tả của Nancy phu nhân, tôi hiểu đã hiểu rõ kế hoạch của quỷ hoàn, thông qua nhãn thất triệu hoán bất hủ chi vương, rồi nuốt chửng hắn. Điều này khiến tôi hiểu không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ tội ác đã biết hư không không tồn tại, hắn muốn biến mình thành năng lượng thể, hay là muốn từ đó tiến vào hư không? dù không phải không có khả năng này, nhưng không hiểu vì sao, Tô Hiểu luôn cảm thấy việc này có chút vô nghĩa. Hắn đã giao đấu quá nhiều với tội ác, với trí thông minh của đối phương, hẳn là không thể đặt hy vọng vào một phép triệu hoán, không biết có thành công hay không. Còn về Nancy phu nhân, nàng có vẻ như chỉ cố chấp với việc duy trì Dung Nhan, nhưng thực chất không đơn giản như vậy. Nữ nhân này rõ ràng muốn trở thành nữ vương, với thân phận và địa vị của Nancy. Phương thức thông thường sẽ không thể giúp nàng đạt được vị trí ấy, vì vậy nàng hợp tác với Quỷ Hoàn. Nhưng điều này không quá nguy hiểm, bởi vì nàng hiểu rằng Quỷ Hoàn không phải là tổ chức muốn lật đổ quyền lực đế quốc, Quỷ Hoàn cũng không thể làm được việc đó. Đôi khi, con người lại còn đáng sợ hơn cả u quỷ. Joshua gia tộc, Quỷ Hoàn, Nhãn Thất, Bất Hủ Chi Vương, tất cả những tình báo này đều liên kết với nhau. Cuối cùng, tôi hiểu đã hiểu. Vì sao, tên phó quân đoàn trưởng tiền nhiệm kia lại biết rõ về chức vụ, phạm tội. Hiển nhiên, hắn đã bị Nancy phu nhân hãm hại. Chỉ là, nàng đã làm quá hoàn hảo. Đến mức trước đây, tôi hiểu không thể tìm ra dấu vết. Tội ác đang ở đâu? Tôi hiểu mở miệng hỏi. Tạm thời chưa rõ, nhưng ta biết những nhãn thất ở đâu. Nancy phu nhân đáp. Dĩ nhiên, một số vị trí nhãn thất đã có biến động. Nói đi, nếu không ta sẽ lột ra ngươi. Tôi hiểu lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng. Nancy phu nhân bắt đầu thuật lại vị trí nhãn thất. Nàng chịu để lộ những điều này, hoàn toàn là do bất đắc dĩ. Nếu nàng không thuyết phục, được tôi hiểu, đêm nay, nàng sẽ phải chết ở đây. Thế nào, người có hứng thú với chuyện này không? Nancy phu nhân hỏi, giọng nàng lộ chút hối tiếc, nhưng cũng thừa nhận rằng, từ khi bắt đầu, nàng đã không thể quay lại. Nếu lùi bước, ta sẽ trở thành rãnh nước bẩn, cái xác không hồn. Ta đã bại lộ, mất đi tư cách ngồi trên vị trí ấy. Ta sẽ nhường vị trí cho ngươi, nhưng ta muốn có vị trí của Jones. Nàng đưa tay ra, rõ ràng là muốn kéo tôi, hiểu vào phe mình. Nhưng điều này cũng là bất đắc dĩ, hắn sẽ không có hứng thú. Một tiếng động nặng nề vang lên, từ phía sau tấm kính, như thể có vật gì đó vỡ vụn, tấm gương bị đánh vỡ. Và từ sau đó, Harold Comlin bước ra, ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu trên chiếc ghế salon thịt. Cocolin, Harold lên tiếng, giọng có chút mệt mỏi. Ta đã đứng phía sau tấm gương 3 tiếng đồng hồ rồi. Hắn xoa bóp chân, không mấy bận tâm để Nancy phu nhân đang đứng đó, đầy vẻ ngu ngơ. Cảnh tượng này cũng mệt mỏi quá. Tô Hiểu thở dài, trọng thương chưa lành, thức đêm quá lâu, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Các người, Nancy phu nhân thấp giọng lên tiếng, nhưng rồi nàng lại lùi về, tựa lưng vào bàn làm việc, nở một nụ cười nhàn nhạt. Nàng đang cười tội ác, vì cảm giác rằng tội ác chẳng khác gì hai cái, ác quỷ, bệ hạ. Cơ bản là như vậy, Nancy phu nhân nói, đừng gọi ta là bệ hạ, Harold đáp, giọng hắn càng thêm thoải mái. Ngươi muốn ngồi vào vị trí của ta sao? Hắn nhìn Nancy phu nhân với vẻ hứng thú, như thể đang theo dõi một vở kịch. Muốn ngồi, thì nói thẳng đi. Hả tất phải vòng vo như vậy. Ngươi lúc nào cũng thích chơi trò khôn vặt. Ta biết, ngươi sẽ không bỏ qua ta. Đang lúc nói chuyện, Nancy phu nhân cúi đầu, nàng không nghĩ ra được điều gì sai sót. Nhưng đừng ngồi dưới đất nữa. Ngươi đã làm rất nhiều chuyện cho đế quốc. Ta không giết người đâu. À, Nancy phu nhân thốt lên, vẻ mặt nàng trở nên khó đoán. Nancy, phu nhân cười lại một tiếng, biểu lộ sự khinh thường đối với Harold. Ta quả thực không có ý định giết người. Hãy đi đến Phong Hải Thành mà sống những ngày cuối cùng của ngươi đi. Harold liền đáp, không thể, ngươi làm sao có thể buông tha ta, ta quá hiểu ngươi. Nancy phu nhân nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc, đương nhiên, điều này có một điều kiện. Nói cho ta, trước khi Leopold chết, hắn đã nói gì? Harold nhíu mày, hắn nói, không hối hận khi theo ta, chỉ ít là tên u quỷ ám sát Leopold đã nói như vậy, tại sao nàng lại để lộ bí mật? Nàng chỉ thiếu chút nữa là thành công, và thực tế là sự thật quả thật như vậy, đúng không? Harold thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, một người trung niên đi vào, ta có thể lựa chọn uống thuốc độc sao? Không thể. Người đoán không sai. Người nhất định phải chết ở đây. Harold, biểu tình trở nên dữ tợn. Vợ hắn chết đi. Hắn vẫn không thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Jones, nghị viên, đi theo hắn đã lâu, hắn cần phải cho đối phương một câu trả lời, vì phụ thân ta, người trung niên đi vào, giơ khẩu súng trường kiểu cũ trong tay lên, ầm, máu tươi văng ra, Nancy phu nhân ngã gục xuống bàn làm việc. Trên mặt nàng bị đánh một vết thương sâu. Tô Hiểu đứng dậy, hắn quyết định đi xử lý nhãn thất. Mặc dù không biết còn có thể tìm thấy bao nhiêu gian, nhưng đó cũng là một kết quả ngoài dự tính. Quan trọng hơn, hắn muốn biết rõ mục đích thực sự của tội ác là gì. Trăng sáng treo cao, nửa đêm tại thành Dô rất yên tĩnh. Phía đông thành, tại bệnh viện Đa Văn Pháp, trong tòa đại lâu, ánh đèn mờ mờ vẫn còn sáng. Đế quốc Cho có một đạo luật rất nhân bản. Đó là trong phạm vi 2 km từ các bệnh viện, trường học và viện mồ côi tuyệt đối không được xây dựng các nhà xưởng ô nhiễm. Vì vậy, khu vực xung quanh bệnh viện Đa Văn Pháp có môi trường rất tốt, ngay giữa những tòa nhà xám trắng. Từ nhóm giác tỉnh giả, từ các ngõ hẻm xung quanh bước ra, Reinhardt đại nhân. Những người dân xung quanh đã được sơ tán hết. Trong bệnh viện, những bệnh nhân còn lại cần thêm chút thời gian. Một người trung niên mặc quân phục, dáng vẻ ngay ngắn, thấp giọng báo cáo, thời gian cụ thể. Reinhardt vẫn giữ vẻ im lặng ít lời, nhưng lúc này, địa vị của hắn đã khác xưa. Chừng nửa giờ, người trung niên đáp, 20 phút, Reinhardt khẽ nói, đúng vậy. Người trung niên vẫy tay, từng nhóm thành viên đệ thất bộ đội mặc áo đen tiến vào bệnh viện, nhanh chóng kiểm soát nhân viên y tế ở cửa trước. Bên trong bệnh viện, các bệnh nhân và nhân viên y tế bị sơ tán một cách nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, bỗng dưng, một tiếng vang trầm đột ngột từ tầng 3 của bệnh viện vọng xuống. Thi thể của nữ khúc bay ra ngoài, rơi, phù, một tiếng xuống gần Reinhardt. Reinhardt liếc nhìn thi thể đó với vẻ lạnh lùng, dùng hai ngón tay ấn lên trán của nó. Nguyện Thánh Linh ở cùng ngươi, Reinhardt thì thầm, vì đế quốc Do không thờ phụng thần linh, mà là thờ phụng một vị thánh linh không tồn tại, để những kẻ trong lòng trống vắng có chỗ để ký thác, tiến công. Reinhardt ra lệnh, đại nhân, bệnh hoạn chỉ mới sơ tán một phần nhỏ, trung niên quan quân trầm giọng lên tiếng, tôi chịu trách nhiệm. Reinhardt vừa dứt lời, từng nhóm giác tỉnh giả nhảy vào bệnh viện Đa Văn Pháp. Mấy chục giây sau, tiếng nổ lớn và những tiếng giống giận giữ lần lượt vang lên, đùng, giống như một trận động đất. Toàn bộ tòa bệnh viện bắt đầu nghiêng ngả, một bóng người to lớn từ gần đó lao ra. Mười mấy xúc tu giống như những cây thủng nước từ sau lưng hắn vươn ra, chống đỡ tòa bệnh viện cao tầng đang nghiêng. Nếu như tòa nhà này sụp đổ, những bệnh nhân bị nhốt bên trong chắc chắn sẽ bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Sắc, một tiếng vỡ vụn vang lên, máu tươi từ những xúc tu của nam nhân nổ tung, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ cho xúc tu vững vàng. Gần như đứng vững cả tòa bệnh viện đang nghiêng, sức mạnh của hắn đủ để thấy rõ thực lực của người này. Tuy vậy, những xúc tu trên người hắn cũng đang nhanh chóng gãy vỡ. Tòa bệnh viện Đa Văn Pháp vẫn từ từ nghiêng xuống, xì xì, máu tươi từ những xúc tu của hắn bị cao áp phun ra xa cả chục mét. Hắn nắm chặt hai tay, tám xúc tu chặn lại tòa cao ốc, tám xúc tu còn lại đâm xuống mặt đất. Từ từ làm cho bệnh viện nã xuống, Reinhardt nhìn về phía nam nhân có xúc tu. Hắn hạ thấp cổ áo, lộ ra gương mặt dữ tợn, rồi gật đầu với nam nhân kia. Nam nhân đó nhếch miệng cười khầy. Đôi chân hắn đã chìm sâu vào trong mặt đất, một tiếng ầm vang lên. Tòa bệnh viện Đa Văn Pháp tiếp tục nghiêng xuống, đè ép nam nhân với những xúc tu dưới đó. Reinhardt bước về phía bệnh viện, tiến lên con đường, hắn lấy ra một lọ thủy tinh thô. Từ trong đó đổ ra một ít bột màu trắng, rồi đổ vào miệng mình. Đó là vật gì cốt, gọi là cho cốt. Hắn đưa tay nâng lọ trước miệng mũi, dùng xoang mũi hít vào bột, cho cốt. Chưa đầy hai giây, hắn liền cảm nhận được sự thay đổi, cảm giác đau đớn dần biến mất. Thân thể hắn cảm thấy nhẹ nhàng, khả năng hồi phục tăng lên rõ rệt. Ngay sau đó, mười mấy con u quỷ có mắt lớn từ trong bệnh viện lao ra. Thân thể chúng đầy máu, có con còn bị đứt tay, vừa lao ra khỏi tòa cao ốc bệnh viện, chúng liền dừng lại, một tên giác tỉnh giả ngăn cản đường đi của chúng. Lại, Reinhardt, một con u quỷ có sáu mắt lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm con đường khác để trốn thoát. Nó hiển nhiên nhận ra Reinhardt, đây chính là Cocolin, thủ hạ nổi danh nhất của Byakuya, một trong ba chó săn, trong đám u quỷ, Reinhardt được xem là mạnh nhất trong số chó săn, nhưng hắn không phải là kẻ đáng sợ nhất. Kẻ đáng sợ nhất chính là một lão đầu có mắt nhỏ, xì xẻo, màu xanh trắng của điện lưu bùng lên từ cơ thể Reinhardt, lan ra xung quanh, hơn 10 con u quỷ, không kịp tránh, bị cường điện nuốt chửng. Ây, tiếng kêu thảm thiết vang lên, phá vỡ không gian đêm tối. Cùng lúc đó, tại thành Nam, tiếng tí tách, máu tươi nhỏ giọt từ Thorgos, hắn ngồi trên thi thể mấy con u quỷ, trong tay cầm một tấm địa đồ. Vận khí quả thật không tốt, ba vị nhãn thất đều đã bị di rời, không biết đại nhân có thể phái người mang bữa ăn khuya tới không, nếu không thì hắn sẽ chết đói mất. Gus vừa định đứng dậy, thì một bóng người mang mặt nạ kim loại từ trong bóng tối bước ra. Này, đứng lại, tháo mặt nạ xuống. Gus lạnh lùng nhìn người mang mặt nạ, một loại bào tử trong suốt từ cổ áo hắn bay ra. Rất xin lỗi, ta không thể tuân theo yêu cầu của ngươi. Người mang mặt nạ đi ra từ bóng tối, trên mặt nạ kim loại của hắn có một họa tiết dây rồ. Ào ào ào, mặt nạ nam trong tay bắt đầu bay lượn những bài bù khơ. Cuối cùng hắn rút ra một tấm hoa mai số 9. Tấm hoa mai này từ từ biến mất, sau đó trên mu bàn tay trái của Gus xuất hiện một con số 9 màu đen. Không chỉ vậy, con số 9 ấy còn đang từ từ thay đổi. Rất nhanh, sẽ biến thành con số 8, rồi tiếp tục chuyển sang con số 7. Gus giơ tay lên, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao. Bỗng nhiên liếm thử con số trên mu bàn tay. Ngay lập tức, một mùi lưu huỳnh nồng nặc sộc lên cổ họng. 6, 5, 4, 3, 2. Hắn bắt đầu đếm ngược, khi đếm đến 2, Gus phất tay. Dù một động tác nhanh chóng che kín tay ngang, lấy ra cây đoạn cồn, cách, một tiếng vàng khô khan, Gus đập váy cẳng tay trái của mình, ngay lập tức nhảy lùi về phía sau, oành, ngọn lửa màu vàng bùng lên, mặt đất xung quanh nhanh chóng chuyển thành pha lê, sức gió mạnh mẽ kéo đến, đẩy Gus ra xa giữa không trung. Lựa chọn sáng suốt, âm thanh mang theo ý cười của người mang mặt nạ, vang lên, Gus gãy một cánh tay. Cười lạnh một tiếng, hắn hiện giờ rất nghi, hoặc không hiểu bộ hạ của mình đi đâu rồi. Một phút trước, bọn chúng còn đang tuần tra gần đây, có lẽ giờ đây vẫn không biết được tung tích của hắn. Ào ào ào, bài bù khơ lại bay lượn trong tay nam nhân, đeo mặt nạ. Lần này, hắn rút ra một tấm abic, lại là tuyệt sát. Tiên sinh, vận may của ngươi hôm nay thật không tốt. Tấm abic trong tay nam nhân biến mất. Ngày sau đó, một con số màu đen số 1 hiện lên trên trán Gus. Ôi chào, quả nhiên không sai chút nào. Gus đưa tay còn lại định kéo lớp da trên trán xuống. Oanh, ngọn lửa vàng bùng lên bao phủ lấy Gus. Khi ngọn lửa tản đi, chỉ còn lại nửa thân thể của hắn, từ từ từ hóa thành tro bụi. Nam nhân đeo mặt nạ xoay người định bỏ chạy, nhưng một âm thanh kỳ lạ như huyết nhục sinh trưởng vang lên. Hắn quay đầu lại, cầm bài bu khơ, tay ngừng lại giữa không trung, gào. Một quái vật cao hơn 1m7, toàn thân phủ đầy vảy đen, ngửa đầu gào thét, oanh, vảy đen quái vật lao về phía nam nhân đeo mặt nạ. Hắn chính là Jay tiên sinh. Hơi nghi hoặc nhìn quái vật, không hiểu đây là thứ gì. Kỳ thực, đó chính là Gus, đã biến thành yêu ma giữa khu trung tâm nhài, trong một kho hàng chất đầy dương gỗ, trên mặt đất là mấy thi thể u quỷ. Tiếng nổ từ ngoài kho vẫn vọng vào trong. Tôi hiểu gấp lại bản đồ trong tay, nhìn quanh kho hàng, liệp sách giả đã tìm được nhãn thất 14, thu hoạch ngoài dự tính. Tôi hiểu bước ra khỏi kho, Nancy phu nhân cung cấp 16 địa điểm khả nghi có thể là nhãn thất, hắn phụ trách tìm kiếm quanh khu vực này, trong khi Gus và ba người khác phụ trách tìm kiếm 12 địa điểm còn lại. Nếu thuận lợi, đêm nay sẽ có thể xác định liệu những nơi này có phải là nhãn thất hay không. Ra khỏi nhà kho, tôi hiểu mang theo bố bố Uông, A Mỗ cùng với mấy chục tên giác tỉnh giả hướng về tổng bộ xử hình cơ quan mà tiến. Xung quanh khu vực, hắn chỉ tìm thấy một gian nhãn thất. Như vậy, đã là một thành quả không tồi. Khi tôi hiểu đến văn phòng xử hình cơ quan, thi thể Nancy phu nhân đã được chuyển đi, vết máu trên mặt đất cũng đã được xử lý sạch sẽ, chỉ còn lại vết lỗ đạn trên bàn làm việc. Không lâu sau khi Tô Hiểu đến xử hình cơ quan, tin tức từ Hành truyền đến, không có thu hoạch gì. không chỉ nhãn thất, mà ngay cả u quỷ cũng không tìm được một con. Nửa giờ sau, Reinhardt gửi tin, hắn đã tìm thấy một gian nhãn thất trong lòng đất của bệnh viện. Reinhardt hỏi tôi hiểu, có nên trực tiếp thông báo cho nghị hội cùng hay không? Về nhãn thất này, mọi việc sau khi xử lý đều giao cho nam nhân tóc đỏ kia. Đối phương sẽ xử lý thế nào tôi hiểu cũng không rõ. Harold không nói gì, mà tôi hiểu cũng không có hứng thú tìm hiểu. Căn cứ theo suy đoán của hắn, đây có thể là một nhiệm vụ chi nhánh, thậm chí là một nhiệm vụ ẩn giấu. Hiện tại, tổ chức quỷ hoàn tội ác, Trề Tiên Sinh và những người khác đã đủ khiến tôi hiểu bận rộn. Nếu hắn lại tham gia vào nhiệm vụ chi nhánh hay ẩn giấu, tình hình sẽ càng thêm rối ren, mà vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn truyền báo cho Reinhardt, thông báo vị trí của gian nhãn thất cho nghị hội cung, nhưng nhất định phải là bộ đội trực thuộc Harold. Đúng vậy, khi thông báo xong, những giác tỉnh giả vội vã rời đi. Mấy phút sau, tôi hiểu nhận được hai tin tức từ luân hồi nhạc viên. Một, liệp sát giả đã báo vị trí nhãn thất. 10, 14, cho quân chủ, Harold. Ngươi đã thu được 6% thế giới chi nguyên, lên cấp nhiệm vụ, phòng 16 mắt, đã hoàn thành, 7/16, liệp sát giả có thể đạt trung đẳng đánh giá, hoàn thành nhiệm vụ này là không hoàn thành, đóng luân hồi nhạc viên nhắc nhở, tôi hiểu, ngồi trong phòng, làm việc, chờ tin tức từ Gus, nửa đêm, trong văn phòng rất yên tĩnh, theo thời gian trôi qua, đã qua khoảng nửa giờ, tôi hiểu, từ trên ghế salon đứng lên. Gus bên kia vẫn không có tin tức gì. Hank và Reinhardt cũng không làm gì với tổng bộ xử hình cơ quan. Ba người này đã hợp tác một thời gian dài. Họ hiểu nhau đến mức có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Hank đẩy cửa bước vào phòng. Sắc mặt hắn không mấy tươi sáng. Đại nhân, Gus mất tích rồi, mất tích. Tôi hiểu ánh mắt lộ vẻ nghi, hoặc dù Gus có chết trận, hắn cũng không quá bất ngờ. Xử hình cơ quan vốn là nơi như vậy, nơi mà người ta chiến đấu với u quỷ. Đúng, đại nhân, không tìm thấy thi thể. Nhưng hiện trường có dấu vết chiến đấu. Theo miêu tả của bộ hạ Gus, họ gặp phải một tiểu đội u quỷ. Cuộc chiến vẫn diễn ra thuận lợi, việc quét dọn chiến trường cũng không có gì bất thường. Nhưng khi chuẩn bị xong, Gus truyền lệnh quan, khi phát hiện hắn đã mất tích, hành không thay đổi sắc mặt. Trong suốt những năm tháng làm việc ở đây, hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu đồng liêu chết trận hay mất tích. Tìm, chết phải thấy thi thể, tôi hiểu nói, nhưng nhất định phải tìm được bao tử cửa. Nếu vật ấy không tiếp xúc lâu với ký chủ, nó sẽ chuyển hóa thành thực vật và đồng hóa những người dân xung quanh. Tuân mệnh, lão Hành vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, thì Reinhardt bước vào. Đại nhân, đã tìm được Gus rồi. Ở đâu? Ở trong nhà hắn, tình huống bây giờ. Có chút dị thường, đi, mang theo hơn 300 giác tỉnh giả, không, 500 người, tôi hiểu khoác thêm áo da dài, bước ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng ra ngoài, dưới lầu, trong bệnh viện, các giác tỉnh giả đã đợi sẵn từ lâu, bọn họ không giống quân đội, không có thứ tự nghiêm ngặt, dù sao, đa số giác tỉnh giả đều chiến đấu theo hình thức tiểu đội, tôi hiểu dẫn người rời khỏi xử hình cơ quan. May mắn là giờ này đã là nửa đêm, nếu không, sẽ làm kinh động đến khu vực quảng trường bên ngoài. Dù sao, đại đa số giác tỉnh giả nhìn qua đều không giống hạ người tốt lành. Khoảng cách từ xử hình cơ quan tổng bộ đến nơi Gus ở chỉ khoảng nửa cây số. Cô lỗ ngồi trên một tòa tháp chuông cao, đôi chân vắt chéo, thỉnh thoảng lắc qua lắc lại, trong tay cầm một chiếc ống nhòm. Chết tiệt, có cần phải mang theo nhiều tiểu đệ như vậy không? Quân đoàn trưởng thật sự ghê gớm, cô lỗ vốn định tìm cách đối phó một phen, nhưng lại cảm thấy buồn bực. Nhiệm vụ của Tô Hiểu là nhãn thất. Trong thành do, đại đa số khí ước giả đều biết điều này. Bọn họ đâu phải người mù. Trong thành, mỗi ngày đều có thể gặp giác tỉnh giả tìm kiếm nhãn thất. Thực sự là quá dễ thấy. Thôi, bán nhãn thất cho bên khác đi, bên kia giá cũng không thấp. Mấy bước nhảy vọt, cô lỗ biến mất vào màn đêm. Tôi hiểu dẫn người đi qua mười mấy quảng trường, cuối cùng mới tới được nhà Gus, nơi này gần như đã ra khỏi thành. Gus dù là giác tỉnh giả, nhưng hắn không phải là người có nhiều tiền bạc, lại không quen thuộc với giới quý tộc, hắn thuộc về nhóm nguyệt quang tộc. Vì vậy, vẫn sống trong khu nhà cũ của thành phố. Gus sống trong một căn nhà tầng 2 độc lập. Nơi này là khu nhà dân được phân phối bởi sự hình cơ quan sau một năm. Phía sau là nghĩa trang bình dân, bên trái là con sông, còn bên phải là khu vực chăn nuôi trồng trọt rộng lớn. Dù hoàn cảnh không mấy lý tưởng, nhưng vì tránh xa khu nhà dân, đây cũng là nơi Gus chọn, nhất là sau khi thức tỉnh quá mức, hắn đã phải vội vã chạy trốn. Trước cửa nhà Gus, lão Hank tiến lại gõ cửa, bởi hắn và Gus có mối quan hệ thân thiết nhất. Đùng, đùng, đùng, khung cửa rung chuyển. Nếu Hank gõ mạnh thêm chút nữa, cửa gỗ chắc chắn sẽ bị hắn đập vỡ. Gus, đừng giả chết. Ta biết ngươi đang ở trong đó, tự ý bỏ vị trí đi đâu vậy? Hank vừa nói đến đó thì dừng lại. Cảm giác có lẽ câu nói này không phù hợp. Phá cửa đi. Tô Hiểu lên tiếng, âm thanh vang dội. Hank lui lại hai bước, chuẩn bị đạp cửa. Bên trong căn nhà dân, phòng khách hoàn toàn tối đen. Gus ngồi trên mặt đất, thân thể hắn run lên. Đại nhân đến rồi, hai giờ, ai là đại nhân? Kho, kho, dừng, đây là người nào? Trong bóng tối, Gus im lặng một lát rồi đột nhiên lên tiếng, ngoài cửa. Hành vừa định đạp cửa, thì tiếng Gus vang lên từ bên trong. Hành, ta mệt mỏi lắm. Trước khi gặp kẻ địch, ta đã bị thương rất nặng. Ta đã phái người thông báo cho Reinhardt. Hắn không chuyển tin cho các ngươi sao? Giọng Gus có chút suy yếu. Khi hắn nói vậy, Hành đang chuẩn bị đạp cửa thì dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu đầy nghi hoặc. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ là một động tác ra hiệu. Phía sau hắn, các giác tỉnh giả tàn ra, dần dần bao vây lấy căn nhà tầng 2. Ta người đi trước đi. Ta nghỉ ngơi một lát, chắc sẽ không sao đâu. Bào tử cửa có thể thúc đẩy thương thế nhanh chóng hồi phục. Nhưng hiện tại trạng thái của ta không được tốt lắm. Rất có thể là bị kích thích quá mức. Các ngươi biết đó. Vì vậy ta cần yên tĩnh một đêm. Sáng mai ta nhất định sẽ đến tổng bộ báo danh. Khi đó, chờ ta có một vạn kim lạc, nhất định sẽ tìm được 10 cái. Không, 5 cái nữ nhân. Ha ha ha. Gus nói, âm thanh rất gần. Hắn ngay tại cửa, lão Hank nhìn Gus. Trong ánh mắt có vẻ xem thường, theo sự hiểu biết của hắn, Gus với đầy vết sẹo trên mặt. Ngay cả nữ nhân tay nhỏ cũng chẳng sờ qua được. Đi ra, mi mắt Tô Hiểu hạ xuống, hắn lên tiếng, nghe thấy lời hắn. Gus cúi đầu, đại nhân, ta sẽ rất nhanh khôi phục, nhất định có thể, nhất định có thể, ngài tin tưởng ta chứ, ngài không tin ta sao, ta là Gus, chính ngài đã chọn ta, cho ta 10 tiếng, không, 5 tiếng. Gus vội vàng nói, vừa dứt lời, Tô Hiểu bước vài bước tiến lên, một cước đá tan cánh cửa phòng, và sau cửa, Gus nhanh chóng lao ra ngoài, qua cửa hiên, Tô Hiểu nhìn thấy trong bóng tối, Gus vẫn giữ hình dáng nhân loại, nhưng trên người hắn đầy những vảy đen mịn, dịch thể đen kéo theo đuôi dài phía sau, đại nhân, ta, không cẩn thận, nên mới biến thành bộ dạng này, Gus nhếch miệng cười khẩy, để lộ hàm răng nanh. Đây là mấy? Tô Hiểu duỗi tay, chỉ ra hai ngón tay. Hả? Gus kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, lùi lại hai bước. Trong vòng 3 giây mà không trả lời. Hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi, Gus. Hay, là hài. Gus tay run rẩy, hắn dường như đang chống chọi với điều gì đó. Nghe được Gus trả lời, Tô Hiểu liền từ cửa hiên, bên cạnh vách tường lấy xuống một chuỗi chìa khóa. Đây là chìa khóa, Tô Hiểu nói. Gus vội vàng giật lấy, ánh mắt tuyệt vọng của hắn như muốn nói, quan trên, ta tuy đã biến thành quái vật, nhưng ta không phải kẻ ngu ngốc. Gâu, bố bố kêu lên, ngạc nhiên nhìn Gus, như thể đang suy nghĩ, đứa nhỏ này, sợ hãi đến mức chẳng còn chút lý trí nào nữa. Hắn không mất đi toàn bộ ý thức, nhưng rõ ràng đã yêu ma hóa. Tô Hiểu cau mày, suy nghĩ một lúc, theo như hắn biết, giác tỉnh giả yêu ma hóa sau thường sẽ mất đi bản năng và tự giác, trở thành một yêu ma hoàn toàn. Nhưng Gus rõ ràng có sự khác biệt, hắn dường như là một bán yêu, bởi vì yêu ma vốn là thể nửa năng lượng, nửa thực thể. Cầm lấy đi, Tô Hiểu vừa nói dứt lời. Phía sau hắn, vách tường bị phá nát, một đoàn giác tỉnh giả như hổ, như sói lao vào nhà. Ta không muốn bị cắt miếng nghiên cứu đâu. Gus gầm lên giận dữ, nhưng rất nhanh đã bị bao vây. Ngôi nhà dân nhanh chóng bị san bằng thành bình địa. 316, giác tỉnh giả đối đầu với Gus chỉ trong vòng 20 giây. Gus đã bị trói bằng những sợi xích sắt to bằng cánh tay, quấn chặt mười mấy vòng. Cái miệng rộng như chậu máu của hắn bị nhét đầy áo lông. Tất cả các loại vật liệu đều bị bịt kín. Ôi, ôi, Gus thở gấp trong tuyệt vọng, bị nhấc lên. Tôi hiểu liếc nhìn hắn, rõ ràng là nhận thấy, đứa trẻ xui xẻo này cần phải được trị liệu, nhưng liệu có thành công hay không, thì phải để số phận quyết định. Khả năng thất bại của trị liệu này ít nhất là 50%. Nếu thành công, Gus chỉ có thể duy trì ý thức tỉnh táo, không thể khôi phục lại hình dáng con người. Nếu có thể cho Gus một lựa chọn giữa việc tiếp nhận trị liệu của Tô Hiểu hay chết đi ngay lúc này, có lẽ hắn sẽ chọn cái sau. Tại tổng bộ xử hình cơ quan, tầng 2, trong phòng cứu thương, đây là phòng y tế đặc biệt của ngành. Nơi đây, khí giới không hề thiếu, không thể so với bệnh viện, bởi giác tỉnh giả là nghề nguy hiểm. Nếu không kịp thời cứu chữa, rất có thể sẽ chết vì trọng thương. Trên bàn mổ là một tấm da cũ, thực ra đó là một sườn da công đài, được chuyển đến đây chỉ một giờ trước, giờ phút này. Gus đang nằm trên bàn mổ, dáng vẻ mệt mỏi, như sắp ngủ thiếp đi. Đại nhân, ta cảm thấy ta có thể khôi phục bình thường, Gus thều thào, cố gắng dãy rủa. Không, ngươi không thể. Đang khi nói vậy, Tôi Hiểu lại một lần nữa đâm kim châm vào người Gus. Vù, âm thanh của lượng tử cắt chém cao tốc vang lên, khiến cho các trợ thủ giải phẫu là bố bố Uông và A Mỗ đều trốn vào góc tường, run rẩy không ngừng. Bố bố tiếp tục tiêm thuốc mê cho Gus, thình thịch, bố bố ôm run rẩy, hàm răng va vào nhau, gần như ôm chặt A Mỗ, mắt đầy vẻ sợ hãi, ý muốn nói. Chủ nhân, bản U sợ rồi, giải phẫu vẫn tiếp tục, nhưng chẳng bao lâu. Gus lại tỉnh lại, đại nhân, kia là dạ dày của ta sao, không phải, ngươi nhìn lầm rồi, Tô Hiểu nói, lại một châm đâm xuống. Khiến Gus mắt đào một vòng, rồi lại thiếp đi. 8 giờ sáng, Tô Hiểu có chút uể oải, dựa vào ghế salon trong văn phòng, phía trong phòng làm việc. Nơi góc có một cái lồng kim loại cao, hơn 2 mét. Lồng này được chế tạo từ hợp kim sỉ kẽm, cực kỳ kiên cố. Reinhard cùng Heng đều ở trong phòng làm việc. Lúc này, Heng đang ngồi xổm trước chiếc lồng kim loại, quan sát Gus đang say giấc trong đó. Gus vẫn như cũ, toàn thân phủ đầy vảy đen, chiếc đuôi dài của hắn thò ra ngoài lồng sắt, dùng lời của bố bố Uông mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện giờ Gus trông rất giống như Venom. Đại nhân, Gus hiện tại sao rồi? Hèn lên tiếng, hắn và Gus có mối quan hệ thân thiết nhất, cũng là người lo lắng nhất cho Gus, không rõ nguyên nhân. Gus đã chuyển hóa một nửa thành yêu ma, ý thức yêu ma đã xuất hiện, nhưng cũng không đủ mạnh để khiến Gus mất đi lý trí hoàn toàn. Tô Hiểu liếc nhìn Gus, đối phương lúc nào cũng có thể tiếp tục yêu ma hóa. Tình trạng này không phải lần đầu xuất hiện. Theo các tài liệu của xử hình cơ quan ghi chép, yêu ma hóa là một quá trình không thể đảo ngược. Quá trình này sẽ dừng lại khi yêu ma hóa đạt đến một nửa, trong khi vẫn giữ lại phần ý thức tự thân. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp hiếm gặp, mà hầu hết những người này đều hoàn thành quá trình yêu ma hóa trong khoảng thời gian từ 1 ngày đến 2 năm. Gus, Tô Hiểu gọi, ngay lập tức, Gus trong lồng kim lại bừng tỉnh, há miệng rộng như cái chậu máu thở dốc. Hiển nhiên, đội vô nhãn đã bị giảm sút sức mạnh đáng kể, không còn là những kẻ xấu hoàn toàn, mà giờ đây chúng đã biến thành những quái vật, hả? Đến giờ ăn cơm rồi, á. Gus nhìn xung quanh chiếc lồng sắt thở dài, cho người 2 lựa chọn. 1. Bị giam giữ tại viện người điên của đế quốc. 2. Tô Hiểu dừng lại, rồi tiếp tục. Ngươi chọn cái nào? Ta chọn 2. Gus trả lời dứt khoát. Vậy là ngươi sẽ tiếp tục ở xử hình cơ quan, phục vụ trong đội của Hank. Khi cần thiết, ngươi sẽ được thả ra chiến đấu, do Hank quyết định, Tô Hiểu nói. Nói xong, Tô Hiểu liền tựa vào ghế xa lầm, chờ đợi Gus trả lời. Vậy nếu như ta đột nhiên yêu ma hóa thì sao? Có biện pháp nào hay không? Nếu ta biến thành yêu ma, liệu Hank có thể dễ dàng giết ta trong thời gian ngắn? Yên tâm, ta đã sớm trồng vào cơ thể ngươi rồi. Ngạch, Gus không biết nói gì hơn. Điều này thật sự rất phù hợp với tác phong của sự hình cơ quan. Gus, nửa yêu ma hóa, chẳng phải chuyện tốt. Xét về sức chiến đấu, thực ra hiện tại, Gus không mạnh hơn nhiều so với trước kia, sau khi bị tập kích. Tôi hiểu, đã nghe qua lời tự thuật của đối phương, là Jay tiên sinh. Sau khi phát hiện Gus yêu ma hóa, Jay tiên sinh đã rời đi,